Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 387 khoác lác. Mấy người phản ứng lại đây bắt đầu phản kháng, nhưng mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là trước kia khinh thường người nhát gan, thân thể lại là linh hoạt thực. Hắn túm chặt trong đó một người dùng nhất nguyên thủy phương pháp đem đầu để ở đối phương trên bụng. Người nọ ăn đau ngã trên mặt đất. Hắn lại hung hăng đá thượng một chân. Đãi đối phương ôm bụng thống khổ kêu rên khi, hắn lại đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt khác mấy người. Thanh tú trên mặt xanh tím dấu vết chưa tiêu. Lúc này uống kia muốn ăn thịt người thịt ánh mắt. Mấy người lại là không chết mà run. Bọn họ liếc nhau, không cam lòng như vậy bị đả đảo, sôi nổi xông lên đi. Lại không thấy được thiếu niên dữ tợn biểu tình. Người nọ quả nhiên không lừa hắn. Hắn cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Lúc này đây hắn khẳng định sẽ đả đảo bọn họ. Bên kia nhìn đến Tô Linh trở về, tâm tình tựa hồ không tồi bộ dáng. Cố Văn Bắc thuận miệng hỏi câu, đi nơi nào? Tô Linh ánh mắt nhìn về phía nơi xa nào đó vị trí. Tìm việc vui đi, cái này trả lời làm trong xe hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Nàng nhưng không giống như là thích việc vui người, chẳng lẽ ai lại tao ương? Trong lòng hiểu rõ, hai người thông minh không hỏi lại. Theo sau Cố Văn Bắc mang theo hai người đi vào hắn tuyển tốt địa phương. Lại là một nhà bên ngoài bình thường. Tắc tự điển món ăn độc đáo địa phương. Tham khảo lần trước Tô Linh gọi món ăn hậu quả. Cố Văn Bắc tự chủ trương thế hai người toàn bộ điểm hảo. Mà đợi thái sắc đi lên. Hai người ngạc nhiên phát hiện thực hợp khẩu vị. Cố Văn Bắc cũng không nóng nảy ăn. Hắn đôi tay chống cằm nhìn hai người, ánh mắt ôn nhu thả thỏa mãn. Không đến hai ngày đi học thời gian, giây lát qua đi, mới du lịch liền nghỉ. Bọn học sinh thập phần cao hứng. Tô Linh cự tuyệt nhất ban học sinh yêu cầu đi ra ngoài ca ca kiến nghị. Kêu Vương Phú xe ở cổng trường chờ, chính mình còn lại là hướng tới bên ngoài đi đến. Cố Quân cùng đồng học đi chơi. Tô Linh vừa lúc muốn đương cái này cuối tuần thiên thấy Trung Văn Tú. Dứt khoát không làm Cố Văn Bác tới. Ở cổng lớn đợi không đến 10 phút. Vương Phú xe đã là tới. Tô Linh lên xe sau nói. Đi tòa thị chính, Trung Văn Tú hôm nay còn có công tác. Nguyên bản Tô Linh là nói hôm nào ở ước. Đối phương lại nói đã lâu chưa thấy qua nàng. Hơn nữa ngày mai sẽ hồi Thanh Thủy xem Trung Nguyên Quốc. Tô Linh liền đáp ứng rồi. Nói lên Trung Nguyên Quốc, từ ăn Tô Linh dược, hắn bệnh tim đã phục hồi như cũ hơn phân nửa. Khoảng thời gian trước còn cùng Trịnh Tuệ đi ra ngoài du lịch. Lúc này mới trở về không mấy ngày. Khó trách Trung Văn Tú phải đi về nhìn xem. Phỏng chừng là lo lắng lão nhân thân thể. Tô Linh tới rồi, giờ địa phương. Trung Văn Tú còn không có vội hảo. Liền làm hắn ở tòa thị chính lầu một tiếp khách chỗ chờ. Đợi đại khái 10 phút. Người rốt cuộc xuống dưới. Ăn mặc trước nghiệp trang Trung Văn Tú thoạt nhìn tựa hồ có chút tiều tụy. Đại khái là công tác bận quá duyên cớ. Lúc này một bên xoa cái chán, một bên đối Tô Linh nói, xin lỗi Tô Linh, chờ lâu rồi đi, chúng ta tìm cái ân tĩnh mà uống điểm đồ vật, ta mấy ngày nay luôn mệt dã rời, hiện tại mệt liền tưởng ngồi một hồi. Tô Linh nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua cái gì, sau đó gật đầu, cố kỵ Trung Văn Tú một hồi còn muốn đi làm. Hai người liền ở phụ cận một tiệm cà phê ngồi xuống. Phiền toái cho ta một ly lam sơn. Cảm ơn, Trung Văn Tú điểm ly nâng cao tinh thần cà phê. Sau đó nhìn về phía nàng. Tô Linh liền nói, nước chanh đi, tốt. Hai vị thỉnh chờ một lát, quán cà phê Hoàn Cảnh thực không tồi. Bởi vì pha lê duyên cớ, cho dù bên ngoài thái dương có chút chói mắt, trong phòng lại trước sau tản ra nhu hòa quang mang. Lúc này phụ cận vị trí đều ngồi khách nhân, xem ra sinh ý không tồi. Trung Văn Tú tìm Tô Linh chủ yếu là tâm sự gần nhất tình huống, sau đó hỏi Trung Nguyên Quốc bệnh tim, nghe nói sắp tới liền sẽ hoàn hảo sau, trên mặt mang theo che giấu không được cao hứng. Lão nhân tuổi lớn, vốn dĩ liền không hưởng đến phúc khí, lại được bệnh tim, hai anh em vì thế không biết sầu bao lâu, hiện tại rốt cuộc có thể phục hồi như cũ, tự nhiên cao hứng. Tô Linh đối Trung Nguyên Quốc bệnh tình làm phân tích, cũng nói dược vật kéo dài tới lâu như vậy nguyên nhân. Kỳ thật hắn hiện tại đã không có vấn đề, chỉ là người già rồi thân thể kém. Tô Linh cho nàng dược tương đối ôn hòa, thời gian là lâu rồi điểm, nhưng phục hồi như cũ sau liền thuộc về hoàn toàn trị tận gốc cái loại này. Trung Văn Tú nghiêm túc nghe, cuối cùng hỏi chút cấm kỵ trong vòng. Tô Linh cũng không có cấp ra cái gì đề nghị, ở nàng xem ra, chỉ cần hộ lý đương, lấy Trung Nguyên Quốc hiện tại ăn uống, căn bản sẽ không nói ăn cái gì đồ vật đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, nếu hắn có thể kiên trì dùng phục nguyên đan, đều không cần lo lắng sẽ có tam cao chứng bệnh. Vậy là tốt rồi. Tỷ không phải không tin ngươi dược, chỉ là lo lắng ta ba kia tính cách. Dĩ vãng hắn ăn những cái đó dược, chỉ cần thân thể hảo điểm liền tưởng đoạn dược. Nếu không phải như vậy, hắn bệnh tim cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nói đến cái này, Trung Văn Tú cũng là bất đắc dĩ. Lão nhân cuột cường làm người căn bản khuyên bất động, nếu không phải Tô Linh nói câu không dễ nghe, chỉ sợ hiện tại người đều không còn nữa. Nhìn Trung Văn Tú thế lão nhân nhọc lòng bộ dáng, Tô Linh dừng một chút, tự tùy ý nói, phía trước ngươi nói mệt dã rời này tật xấu là khi nào bắt đầu? Đại khái hơn một tuần đi. Trong khoảng thời gian này công tác có điểm nhiều, ta đều vài thiên không nghỉ ngơi qua. Nói đến cái này Trung Văn Tú liền lại cảm thấy ấn đường độn. Độn đau, không đi xem qua bác sĩ sao? Tô Linh lại hỏi, mỗi lần ngủ một giấc liền sẽ cảm giác hào rất nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ rồi là được, nơi nào yêu cầu xem bác sĩ? Trung Văn Tú cười cười, tựa hồ không chút nào để ý, thẳng đến Tô Linh không có nói tiếp, nàng mới ý thức được cái gì, thử nói, ta hẳn là đi xem bác sĩ sao? Tuy rằng không quá xác định, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi thân thể không quá thích hợp. Tô Linh nói, không quá thích hợp. Nghe được lời này, Trung Văn Tú trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng. Nàng hiểu biết Tô Linh, biết nàng chưa bao giờ sẽ nói giỡn, hiện giờ nàng đều nói không thích hợp, kia chính mình chẳng phải là sự nghiệp của nàng mới bắt đầu có điểm mặt mày, thân thể vết sẹo cũng loại trừ không lâu, chẳng lẽ lúc này ông trời lại phải cho nàng chỉnh điểm cái gì sao? Nội tâm có chút khủng hoảng Trung Văn Tú, cho dù nỗ lực duy trì trấn định, đáy mắt vẫn xẹt qua một tia bất ân. Theo sau nhìn đến biểu tình bình tĩnh Tô Linh, đột nhiên ý thức được gì đó, nàng lập tức nói, Tô Linh, ngươi còn không phải là bác sĩ sao? Nếu không ngươi giúp ta cụ thể nhìn xem là tình huống như thế nào. Nghĩ đến Tô Linh có thể trị hảo ba ba bệnh tim, Trung Văn Tú tức khắc liền tưởng khai chút. Tô Linh gật gật đầu, nàng ý bảo Trung Văn Tú vươn tay, ngay sau đó dùng linh khí dọc theo đối phương gân mạch hoạt nhập. Chỉ cách một cái chạm rỗng bình phong địa phương, 40 tả hữu nam nhân bưng trong tay nhiệt cà phê. Nghe phía sau hai tiểu cô nương đối thoại, càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới ra tới ngồi xuống nhưng thật ra đụng tới chuyện thú vị. Bệnh tim đều có thể chữa khỏi sao? Hắn vừa rồi vẫn luôn ngồi ở đây nghe hai người nói chuyện. Theo phỏng đoán này bị chữa khỏi vẫn là một cái hậu kỳ bệnh tim người bệnh. Cho nên càng thêm cảm thấy khôi hài. Hiện tại y thuật lĩnh vực đều còn không có nghiên cứu ra trị liệu bệnh tim phương pháp. Một cái tiểu cô nương nhưng thật ra có thể thổi. Đặc biệt là sau lại hai người thần thần thao thao, một cái nói đối phương bị bệnh, một cái khác làm chữa bệnh khi hắn không nhịn xuống xích xích lên bật cười. Hết chương.